Thái cổ cuồng ma, chương 830, năng thủ sơn dụ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đúng như Tần Vũ suy nghĩ, hắn mọi cử động tại người khác nhìn chăm chú bên dưới. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ lai lịch không người biết, nhưng hắc bào phát ra quy tắc chi lực để cho những cường giả kia môn rung động, đặc biệt là thực lực càng mạnh lại càng rung động. Mặc dù là như thế, có thể mắt thấy mới là thật, bọn họ cũng không thấy Tần Vũ thực lực chân chính, cho nên trong lòng còn ôm có nhất định thái độ hoài nghi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như là tầm thường, sợ rằng bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đi mạo phạm Tần Vũ, nhưng ở Tần Vũ lấy được bảo bối lúc kia một chút hoài nghi sẽ trở thành lần bùng nổ, chỉ cần đến trình độ nhất định tuyệt đối sẽ có người xuất thủ dò xét. Cho nên, Tần Vũ nhất cử nhất động bọn họ mặc dù không đi xem, lại đang quan sát từ trong đó tính toán Tần Vũ chân thực giả tạo. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Tần Vũ nhất cử nhất động để cho bọn họ càng phát ra kinh nghi bất định, bởi vì như Tần Vũ như vậy hoặc là thật như vậy thì là giả bộ. Mặc dù đang một chút thời gian, tuyệt sẽ không có người lại đi hoài nghi, có thể ở bây giờ, bọn họ như cũ sẽ đi suy đoán. Bởi vì, bọn họ quá muốn lấy được Tần Vũ bảo bối, hy vọng có thể nhìn ra đầu mối, cướp đoạt Tần Vũ bảo bối. Copy nội dung từ chuyện 88, thời gian trôi qua, lại vừa là 3 tháng trôi qua. Ở trong này, phát sinh một món để cho người không tưởng tượng nổi chuyện, thiên hồn thành thành chủ lại cũng ngăn cản quang cầu một đòn mà chưa chết, cái này làm cho mọi người đối với thiên hồn thành thành chủ nhìn với cặp mắt khác xưa, mà thiên quỷ, chiến linh cường giả vô cùng thận trọng cùng kiêng kỵ. Copy nội dung từ chuyện 88, cho đến ngày nay, đã có cường giả mất đi kiên nhẫn, nhưng lại không dám tùy tiện đụng chạm, cuối cùng, rối rít cũng chạy đến phía trước chỗ cực xa sơn mạch chi xuống, định nhìn một chút phía trên dãy núi có cái gì. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng ngắm mà dừng lại là cả phía trên dãy núi càng bao phủ vô số quy tắc, những quy tắc này so với thác nước ra quy tắc càng nhiều, dày đặc hơn, thậm chí y theo nào đó quy tắc tới bố trí, rất hiển nhiên, đây là lấy quy tắc bố trí trận pháp. Copy nội dung từ chuyện 88, mặc dù ai cũng không cam lòng, nhưng ai cũng không dám xông vào. Cái này làm cho chứa nhiều cường giả sinh lòng thất vọng, lần này thánh cảnh đạo tràng theo chân bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, cũng không có được không phải tạo hóa, thậm chí ngay cả đạo tràng cũng không thấy. Cái này làm cho các cường giả sinh lòng không cam lòng. Copy nội dung từ chuyện 88, nơi đây nguy cơ trùng trùng, lấy giả che thật muốn lấy được tạo hóa không khác nào mò kim đáy biển, nhưng những nguy cơ này ở lão phu xem ra đều là thủ hộ phía trên dãy núi chân chính tạo hóa, chư vị, có nguyện ý hay không cùng đánh vào phía trên, bước vào đạo tràng, mưu cầu tạo hóa. Phương Thiên Tử cao giọng nói, Phương Thiên Tử một đề nghị lấy được những cường giả khác đồng ý, copy nội dung từ chuyện 88. Ở chỗ này muốn lấy được tạo hóa quá khó khăn, thà rằng như vậy, chẳng xông đến phía trên nhất, đi đạo tràng nhìn một chút có thể hay không lấy được bố trí cái này tràng cường giả truyền thừa tạo hóa. gocchuyenaudio.com, dù sao, có thể bố trí ra như thế số lượng người tu vi thực lực tuyệt đối là đăng phong tạo cực, nếu như có thể lấy được hắn truyền thừa, không khác nào một bước lên mây, cho nên, cho dù ai cũng muốn đi kia phía trên dãy núi nhìn một cái kết quả. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù trước song phương giao chiến cùng ân oán, khả tạo biến hóa trước mặt tất cả mọi người lại tạm thời buông xuống ân oán, nhưng bọn hắn ai cũng biết chờ rời đi lúc tuyệt đối lại sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian. Ở Phương Thiên Tử lĩnh dưới đầu, đến không gian này cường giả toàn bộ tập hợp, ngay cả thiên hồn thành thành chủ tiểu hầu tử cũng đi tới, cũng muốn đồng thời công thượng dãy núi này nhìn một chút nhân quả đạo nhân đạo tràng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở những cường giả này bên trong, chỉ có tiểu hầu tử cùng thiên hồn thành thành chủ chịu đựng quang cầu một đòn mà bất tử, cho nên có thể thấy được hai người bọn họ thực lực mạnh nhất, mà bọn hắn bây giờ hai cái gia nhập khiến người khác nắm chắc trong lòng khí. Lý đạo hữu, có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau công thượng dãy núi này? Ngay tại Tần Vũ như cũ đắm chìm trong quan sát quang cầu lúc thiên hồn thành thành chủ đột nhiên mở miệng, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Những người khác nghe rối rít quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt mang theo một phần mong đợi. Nếu như Tần Vũ có thể gia nhập đó là không thể tốt hơn nữa, dù sao từ phát ra khí tức đến xem, Tần Vũ thực lực sợ rằng so với tiểu hầu tử thiên hồn thành thành chủ cũng chỉ có hơn chớ không kém. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, có không ít cường giả cũng nhìn ra được Thiên Hồn Thành thành chủ chân chính mục đích, sợ rằng mời Tần Vũ gia nhập cũng không phải là chủ yếu mục đích, chân chính mục đích là nghĩ dò xét Tần Vũ. Nếu như Tần Vũ gia nhập như vậy, có thể nhìn ra Tần Vũ thực lực chân chính, một khi thực lực cường hãn, bọn họ tuyệt không dám có tâm tư khác, cho nên Tần Vũ nếu như gia nhập lời nói, bọn họ có rất lớn tỷ lệ có thể dò xét ra Tần Vũ thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nếu Tần Vũ cự tuyệt lời nói cũng đáng giá để cho người suy nghĩ sâu xa, dĩ nhiên, sẽ có tiến một bước dò xét. Đang đánh giá quang cầu Tần Vũ viết mắt Thiên Hồn Thành thành chủ, đối với Thiên Hồn Thành thành chủ dụng ý Tần Vũ tự nhiên nhìn ra, bất quá Tần Vũ cũng kết luận Thiên Hồn Thành thành chủ là cực kỳ cẩn thận người, đang không có tuyệt đối nắm chặt trước tuyệt không dám tùy tiện động thủ đến dò xét. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Tần Vũ trầm ngâm chút ít lạnh nhạt nói. Các ngươi có thể biết đây là người nào đạo tràng. Sau khi nói xong, Tần Vũ không nói thêm nữa, tiếp tục đánh giá quang cầu. Thiên Hồn Thành thành chủ cùng với các cường giả đều là sững sờ Tần Vũ lời nói để cho bọn họ lơ ngơ. Copy nội dung từ truyện 88, có thể biết đây là người nào đạo tràng. Chẳng lẽ, biết đến nơi này là ai nói tràng. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời các cường giả đều có chút sợ hãi, trong bọn họ tiên hữu người nhìn ra đây là người nào đạo tràng, không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ biết, hồi tưởng trước Tần Vũ lấy được lục diện thanh đồng đỉnh, trong lòng bọn họ không chỉ có kinh nghi. Chẳng lẽ thần bí nhân này biết tới nơi này trải qua? Cho nên, hắn có thể từ nơi này nhiều chút quang cầu ở bên trong lấy được bảo bối. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng, copchuyenaudio.com, lý thuyết sốt cuộc là bực nào lai lịch? Tại sao lại biết những thứ này? Nghi ngờ trong lòng để cho Tần Vũ ở trong lòng bọn họ địa vị một lần nữa tăng lên, đối với Tần Vũ thái độ hoài nghi cũng phai đi không ít. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Hồn Thành thành chủ khẽ nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới Tần Vũ đột nhiên sẽ nói như vậy, cái này làm cho hắn đối với Tần Vũ thân phận cùng thực lực cũng có chút sơ cờ bất định đứng lên. Bất kể là ai đạo tràng, chúng ta cũng ứng thử một phen. Phương Thiên Tử ngưng trọng mắt nhìn Tần Vũ, già nua mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ làm như không nghe tiếp tục quan sát quang cầu đến, thái độ này không thể nghi ngờ là lại nói, muốn công các ngươi đi công, khác liên hệ ta. Tần Vũ thái độ, để cho các cường giả vẻ mặt âm tình bất định, vừa mới ngưng tụ sức lực lại có chút dao động, chẳng lẽ. Xây hết thảy các thứ này người cực kỳ bất phàm, nếu như đường đột xông vào, sẽ gặp phải cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Hồn Thành thành chủ khẽ nhíu mày, đến lúc này, hắn đã không cách nào ở nói thêm cái gì, nếu lại nói, chỉ sợ sẽ đắc tội thần bí này người, không có dò xét ra Tần Vũ thực lực chân chính, để cho hắn có chút không cam lòng, nhưng cũng không có biểu lộ ra. Có thể thử, tiểu hầu từ mắt nhìn Tần Vũ sau, chậm rãi nói xong, hắn dẫn đầu phát động công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Ùng, rất nhiều cường giả theo tiểu hầu tử phát động công kích muốn đánh vào phía trên dãy núi lúc Hoàng Kim Nhiêu đi tới Tần Vũ bên người, ánh mắt của hắn phức tạp mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Lý đạo hữu thứ cho ta nói thẳng, ngươi, ai, nơi này hết thảy tạo hóa đều là năng thủ sơn dụ a. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.